Truyền nhân thiên y, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Thượng Quan Nguyệt, hắn nói thật hay giả vậy? Cô còn có cái bệnh lạ này sao? Chắc chắn là thật, tôi chưa từng thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt uống nước. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng cô ấy chưa bao giờ đến những nơi không có nhà vệ sinh. Chắc là vì điều này. Này, Thượng Quan Nguyệt, hiện tại tôi muốn biết là cô đã bao giờ tè ra quần chưa? Tên khốn nạn, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nguyệt đỏ bừng lên, lập tức quát lên, hắn nói nhảm, tôi không có thường xuyên đi tiểu, hắn cái gì cũng không biết. Thấy Thượng Quan Nguyệt tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt Lương Siêu hơi thay đổi, vội vàng nói, đừng kích động, không cần lo lắng, cho dù tôi có nói bậy thì sao? Điều tối kỵ nhất đối với chứng bệnh đầy hơi của em là nổi giận. Điều này sẽ làm triệu chứng của em càng thêm trầm trọng hơn nếu nhất thời em không thể kiềm chế cảm xúc được. Sẽ chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. Mọi người đều có hứng thú nghe những lời này. Lần lượt hỏi, đầy hơi là gì? Tại sao em chưa bao giờ nghe nói về điều đó? Lương tiên sinh, bệnh này có nghiêm trọng không? Ngài mau nói cho chúng tôi biết đi. Kể nửa chuyện cũng chán lắm phải không? Lương Siêu vốn không muốn nói tiếp, nhưng mọi người hỏi quá nhiều, một ít nữ sinh tò mò mà tiến lên rình rập nghe lén một hồi. Cuối cùng cũng dừng lại và giải thích một chút. Nói thẳng ra, đó chỉ là một loại bệnh về đường tiêu hóa tương đối là phổ biến. Bệnh đường tiêu hóa, vậy triệu chứng của nó là gì? Thích đánh giấm, Lương Siêu buột miệng nói ra. Trong nháy mắt, sắc mặt Thượng Quan Nguyệt từ đỏ biến thành màu đỏ tía. Ngón tay bắt đầu run rẩy, chỉ vào Lương Siêu, anh nói nhảm, miệng toàn đánh giấm, nhưng vừa dứt lời, phụt, một âm thanh bị bóp nghẹt có phần chói tai đột nhiên vang lên, khiến toàn bộ căn phòng truyền thông lập tức yên lặng. Tất cả học sinh thế hệ thứ hai đều nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Nguyệt. Một số nam sinh khịt mũi, nhanh chóng hét lên, thật sự có mùi khó chịu, Lương tiên sinh quá lợi hại, vừa nhìn liền biết rõ chân tướng, thật sự là chướng khi chi tranh, cuộc chiến đầy hơi, trung y quả thực lợi hại, xem ra sau này thật sự không thể trốn học nữa rồi. Nhất định phải cùng Lương tiên sinh ngoan ngoãn học trung y. Tương lai có thể giả trai đẹp đi đùa giỡn nhất định sẽ có tiếng tăm lớn. Cách chương.